Hệ thống xoay người của Huyền Nhi, chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt phẩm tiên hiệp đạo quân. 3 ngày sau, Nghiêm Minh Quân cho người may nhanh chóng một bộ cung trang của hoàng hậu. Toàn bộ đều thêu hình chim phượng tung cánh, nàng mặc vào đi, xem chỗ nào không vừa ta sẽ cho người sửa lại. A quân, cái này ý chàng là sao? 2.2.2 mắt Huyền Nhi trợn tròn, nhìn cung trang hoàng hậu xinh đẹp uy nghi. Nghiêm Minh Quân nhìn Huyền Nhi bật cười, bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc mượt mà. Ta không muốn nàng làm thái y, ta muốn cho nàng danh phận phải là người nữ nhân cao quý nhất thiên hạ này. Hốc mắt Huyền Nhi hồng hồng. A quân, chàng đối xử với ta thật tốt. Nàng, Nghiêm Minh Quân, ta cả đời này chỉ tốt với mình nàng. Huyền Nhi nhanh chóng thay cung trang hoàng hậu vào, cả người cô toát ra quý khí, nhưng không mất đi phần xinh đẹp như tiên nữ. Nàng là người đẹp nhất thiên hạ này, Nghiêm Minh Quân nói xong ôm Huyền Nhi vào lòng. Yến tiệc, quần thần quan lại tất cả đều được mời đến yến tiệc. Từ quan lại ngũ phẩm trở lên đều được phép mang nữ nhi và chính thê tham gia cung yến. Phi tần được xếp ngồi ở vị trí cánh trái, quan lại ngồi ở bên phải, hàng tứ phi được sắp xếp ngồi gần vị trí với hoàng thượng hơn. Tiêu Lạc Vũ ngồi bên trái, gần với hoàng thượng hơn. Bàng thái sư là lão thần nhất phẩm nên chỉ ngồi dưới trướng hoàng thượng. Hôm nay mở cung yến, là ngày hoàng thượng công bố sẽ chọn ra hậu vị. Các quan lại theo phe bàng thái sư đều nịnh bợ chúc mừng ông, vì có nghĩa nữ tốt. Sắp được phong hậu vị, bàng thái sư được khen, như thể chắc chắn, hậu vị sẽ thuộc về Tiêu Lạc Vũ vậy. Ông ta cười không khép được miệng, còn Tiêu Lạc Vũ lại khác, cô ta buồn rầu, nếu như cô ta lên hậu vị, sẽ không xứng đáng bên phong thái y nữa. Quần thần quan lại, một mảnh vui vẻ xôn xao, lúc này hoàng thượng còn chưa tới, nửa canh giờ sau, thái giám chi hô. Hoàng thượng giá lâm, quan lại quần thần, phi tần đua nhau quỳ lạy, đồng nhất thanh hô, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế, các khanh bình thân, hôm nay là ngày trẫm chọn ra hậu vị, các khanh cứ uống không say không về. Nghiêm Minh Quân, trên mặt một mảnh vui mừng khôn xiết. Tạ ơn hoàng thượng, cung yến đã diễn ra một canh giờ, vẫn chưa thấy hoàng thượng tuyên chỉ hậu vị, bàng thái sư nôn nóng, nhắc nhở. Hoàng thượng nên tuyên chỉ hậu vị rồi. Các quan lại, dừng việc ăn uống lại, tỏ ra thẳng lưng nghe ý chỉ. Nhỡ đâu nữ nhi bọn họ lại được chọn lên làm hậu thì sao? Nghiêm Minh Quân nhìn, bàng thái sư ý cười càng sâu. Bàng thái sư a, đã nóng vội như vậy rồi sao? Nghiêm Minh Quân phất tay cho lý công việc tuyên trì. Phụng thiên thừa vận, Minh Quân đế chiếu viết, nữ nhi thái gia Thái Uyển Nhi, huệ chất lan tâm, kinh tài tuyệt diễm, nay được lòng trẫm, lên làm hoàng hậu tháng sau chuẩn bị lễ phong hậu. Khâm thử, toàn văn võ bá quan cứng đờ, im lặng tới đáng sợ, bàng thái sư mất mặt toàn thân cứng ngắc, tại sao không phải là Tiêu Lạc Vũ, còn Thái Uyển Nhi là ai? Trên dưới văn võ bá quan, tò mò về Thái Uyển Nhi này, lúc này, Tiêu Lạc Vũ thở phào nhẹ nhõm, không phải nàng làm hậu thì tốt rồi. Nhưng trong đầu nàng xoay chuyển, họ Thái, nghe rất quen tai, phong thái y cũng là họ Thái, một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng Tiêu Lạc Vũ, chắc chắn không phải là chàng đâu. Không phải là chàng, Tiêu Lạc Vũ tự chấn định bản thân mình, tân hoàng hậu, Thái Uyển Nhi giá đáo, tất cả quần thần, phi tần Tiêu Lạc Vũ, kể cả bàng thái sư nhìn về phía trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dáng người xinh đẹp cung trang hậu vị đỏ rực, uy nghi như chim phượng hoàng, tóc vấn thiên vân kế, cài châm phượng chín đuôi, giữa mi tâm, điểm ngọn lửa đỏ rực xinh đẹp kinh diễm tuyệt thế. Trên thiên hạ chỉ mình nàng xinh đẹp nhất cao quý nhất. Toàn bộ văn võ bá quan chết chân tại chỗ, bàng thái sư nhìn không chớp mắt, chỉ có Nghiêm Minh Quân nhìn Huyền Nhi đầy yêu thương sùng nịch. Tiêu Lạc Vũ khóe mắt ngập nước mắt chảy xuống gò má. Là chàng, cư nhiên lại là chàng. Đúng rồi, tất cả là do tên hoàng đế kia ép buộc chàng phải làm hoàng hậu, chàng không bao giờ tình nguyện. Chàng ấy đã hứa với ta, sẽ đưa ta đi khỏi nơi này. Ánh mắt chứa đầy tia hận thù nhìn Nghiêm Minh Quân, trẫm tuyên bố, đây là hoàng hậu của trẫm. Thái Uyển Nhi, văn võ bá quan quỳ lạy, hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Uyển Nhi phất tay, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lạc Vũ, trong lòng cô có cảm giác không yên ổn. Tất cả bình thân, tạ ơn hoàng hậu, đột nhiên, tất cả ánh nến chợt tắt, khoảng không tối như mực, một giọng nói đầy oán giận vang lên, như tu la từ địa ngục lên đòi mạng. Hồn quân, hôm nay là ngày chết của ngươi, trả chàng lại cho ta, chấm, Tiêu Lạc Vũ, rút thủy chùy từ trong áo ra thị hồng không kịp ngăn lại. Tiêu Lạc Vũ đạp bàn bay lên, tay cầm chặt thủy chùy hướng Nghiêm Minh Quân mà đâm tới. Trước con mắt ngạc nhiên hoảng sợ cửa quần thần, bàng thái sư cắn chặt răng, mắng trong lòng, ngu ngốc hành sự lỗ mãng, Nghiêm Minh Quân đang gặp thức ăn cho Uyển Nhi, không phòng bị trước. Thùy Thùy cứ như vậy đâm tới, cách chương.